Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, giết chóc. Phi thuyền các khu đều là có cách ly cửa. Bình thường này cách ly cửa là thu lên, làm xuất hiện phi thuyền nào đó bộ phận bởi vì tổn hại mà để lộ lúc. Liền sẽ đem cách ly cửa thả xuống, đem nên khu cùng phi thuyền cái khác khu tách ra. Bình thường thả xuống cách ly cửa đều là bởi vì phát sinh rồi lớn tai nạn, hoặc là có cường địch tiến vào phi thuyền. Lần này lái chính vì rồi một cái người mà trưng cầu Manuel thuyền trưởng ý kiến. Có khả năng nhìn ra lái chính đây là sợ rồi. Đừng nói là lái chính rồi, mà liền Manuel thuyền trưởng trong lòng cũng không bình tĩnh. Màn sáng trên biểu hiện phi thường rõ ràng. Lê Ông công kích rất đơn giản, chính là dùng tự vệ súng bắn. Cái khác hải tặc ở có rồi chuẩn bị sau, trong tay vũ khí so Lê Ông tự vệ súng muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần đều là Lê Ông tự vệ súng chính xác đánh trúng hải tặc, mà hải tặc liền ló đầu cơ hội đều không có. Này căn bản không phải là vũ khí trên chênh lệch, mà là chiến đấu tố dưỡng chênh lệch. Ở Lê Ông trước mặt, bọn này cái gọi là hải tặc cùng một đám hài tử không có cái gì khác biệt. Đặc biệt là làm Manuel thuyền trưởng nhìn thấy 4 tên hải tặc ở đối mặt Lê Ông thời điểm, liền đánh lại đều không có cách gì làm đến lúc. Hắn loại ý nghĩ này liền cách ngoài mãnh liệt. Nhường răng thép đội nhỏ mang lên vũ khí hạng nặng đến C khu. Còn lại người đến nhà kho lấy trang bị nặng. Manuel thuyền trưởng trầm giọng mệnh lệnh nói. Răng thép dẫn đầu đội nhỏ là bọn này hải tặc trong chủ lực chiến lược. Bình thường vũ khí hạng nặng không rời tay bên. Điều răng thép đội nhỏ đi qua, Manuel thuyền trưởng tin tưởng có khả năng kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng còn lại hải tặc có thời gian đổi trang bị nặng. Răng thép đội nhỏ có 10 người. Bọn hắn trong tay vũ khí phần lớn là kỵ binh Assault Rifle. Đây là một loại 10 phần cân đối tại gia nhanh cùng uy lực vũ khí. Ngoài ra còn phân phối rồi một cái điều khiển tên đạn bắn máy bắn, cùng một cái súng phun lửa. Loại hỏa lực này ở đối lập hẹp nhỏ thông đạo bên trong, cơ hồ không có góc chết. Lão đại phái chúng ta tới chặn đánh địch nhân, còn nhường còn lại người đi lĩnh trang bị hạng nặng. Chúng ta muốn để cho lão đại biết rõ, hắn đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có chúng ta liền đầy đủ rồi. Răng thép nhìn lấy thân bên hải tặc lớn tiếng nói rằng. Có chúng ta liền đầy đủ rồi. Còn lại hải tặc tất cả đều lớn tiếng đáp lời. Răng thép kính mắt trên xuất hiện rồi địa đồ. Đây là phi thuyền trí não phát đến hắn kính mắt trên. Nhắc nhở Lê Ông trước mắt vị trí. Tất cả mọi người chuẩn bị. Mục tiêu lập tức xuất hiện. Răng thép phất tay nói rằng. Đám hải tặc ngưng thở. Tất cả đều lấy tay trong vũ khí chỉ hướng phía trước thông đạo rẽ vị trí. Lê Ông ở vào một loại trạng thái kỳ dị. Hắn tinh thần cao độ tập trung. Cảm giác bên trong bất luận cái gì xuất hiện ở khoảng cách nhất định trong người. Chỉ cần lộ ra một tia ác ý liền sẽ bị hắn chỗ cảm giác. Người ngoài nhìn lấy hắn một đường chạy vội. Thời khắc cũng có thể bị đột nhiên xuất hiện địch nhân công kích. Nhưng thực tế trên hết thảy đều ở hắn khống chế bên trong. Nhiều phần cảm giác nguy hiểm từ phía trước truyền đến. Phía trước là một chỗ rẽ. Nhưng hắn bản năng cũng không có nhường hắn ngừng lại. Tựa hồ ở hắn bản năng trong, liền không có đem phi thuyền trên hải tặc trở thành bình đẳng đối thủ. Răng thép cũng không có nghĩ tới. Địch nhân sẽ dùng loại này phương thức lao ra. Nên biết rõ dựa theo bình thường chiến thuật. Loại này chỗ rẽ tổng muốn thăm dò một phen. Cũng liền ở loại này dưới tình huống. Lê Ông cùng 10 tên hải tặc mặt đối mặt rồi. Hắn phản ứng tốc độ ở cái này thời điểm hiển lộ ra khủng bố chỗ. Hắn hai tay hai thanh tự vệ súng đồng thời nổ súng. Lần thứ nhất nổ súng hai phát viên đạn bắn vào rồi thao tác điều khiển tên đạn bắn máy bắn cùng. Súng phun lửa hai tên hải tặc đầu lâu chính giữa tâm. Sau đó chính là liên tục bóp cò, làm 6 tên hải tặc trúng đạn về sau. Thừa lại bao quát răng thép ở bên trong 4 tên hải tặc mới bóp cò rồi riêng phần mình kỵ binh. Assault Rifle, Lê Ông trong tay tự vệ súng không có ngừng lại. Thân thể lại là ở chạy nhanh trong lướt ngang rồi một bước. 4 tên hải tặc bắn ra liên phát viên đạn tất cả đều thất bại. Răng thép chỉ cảm thấy đầu chấn động. Hắn mang theo kính mắt từ trong cắt ra. Một quả viên đạn đánh trúng vào mi tâm của hắn. Hắn ở ngã xuống thời điểm đã nghe không được tiếng súng. Hắn nhìn thấy thân bên các đội viên cùng hắn cùng một chỗ hướng mặt đất ngã sấp xuống. Lê ông bắn tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhìn như chính là trong nháy mắt chuyện. Lê ông tầm mắt quét qua phía trên giám sát. Manuel thuyền trưởng cũng chính thông qua cái này giám sát quan sát lấy chiến đấu đi qua. Phảng phất ở giữa, Manuel thuyền trưởng cảm giác chính mình ánh mắt cùng Lê ông ánh mắt đối mặt rồi. Manuel thuyền trưởng toàn thân đều có loại phát lạnh cảm giác. Đó là như thế nào một đôi mắt? Kia hai con mắt sát ý cơ hồ có khả năng tràn ra tới. Nếu như nói trước đó hải tặc còn là không có tổ chức chống cự. Như vậy răng thép 10 người đội nhỏ lại là trận địa trở kích chiến. Đồng thời răng thép đội nhỏ là hải tặc bên trong mạnh nhất. Nhưng chính là dạng này dũng mãnh một chi 10 người đội nhỏ. Lại chỉ là một cái chiếu mặt liền bị tàn sát rồi. Manuel thuyền trưởng này thời điểm nghĩ chính là tàn sát. Trừ này ở ngoài, hắn thực ở nghĩ không ra từ khác đến hình dung Lê ông chiến đấu. Giết, Lê ông trong miệng quát nói. Theo lấy chiến đấu, hắn cảm giác ngăn cản trí nhớ xương dày đang biến mỏng. Loại này chiến đấu hoàn cảnh cũng ở kích thích thân thể bản năng chiến đấu. Hắn cần muốn giết chóc. Lê ông không có đi nhặt mặt đất trên cái gọi là vũ khí hạng nặng. Ở loại này hẹp nhỏ hoàn cảnh bên trong, những này vũ khí hạng nặng đối hắn mà nói còn không bằng trong tay tự vệ súng đến thuận tiện. C khu thất thủ, mục tiêu đang tiến vào B khu. Lái chính nhìn hướng Manuel thuyền trưởng nhắc nhở nói. Lại không đem cách ly cửa đóng lên. Lê ông liền muốn tiến vào A khu. A khu chính là chỗ này. Cả chiếc phi thuyền khu vực hạch tâm. Lê ông tiến lên tốc độ quá nhanh rồi. Manuel thuyền trưởng cũng liền là do dự ở giữa. Liền mất đi rồi đem Lê ông cản ở B khu chi ngoài cơ hội. Lập tức B khu cùng A khu này giữa cách ly cửa. Manuel thuyền trưởng lớn tiếng mệnh lệnh nói. Vừa mới ở nhà kho lấy rồi trang bị nặng người đang B khu xây dựng phòng ngự. Này thời điểm đóng rồi cách ly cửa. Liền đem bọn hắn nhốt ở bên ngoài. Một bên có thuyền viên nhắc nhở nói. Mặc kệ bọn hắn rồi. Từ bọn hắn ngăn ở ra hòa kia. Manuel thuyền trưởng phất tay nói rằng. Này thời điểm hắn 10 phần hối hận. Làm sao lại đem Lê ông cái này sát tinh thả tiến vào phi thuyền. Chiếc phi thuyền này đừng nhìn là ngoại hình như là bình thường thương nghiệp phi thuyền. Nhưng thật ra là đi qua cải tiến. Có hai môn gau pháo. Đối phó không có võ trang phi thuyền căn bản không thành vấn đề. Nhưng hai môn gau pháo không có cách gì đối nội. Sự thực trên đối phi thuyền trong chiến đấu chỉ dựa vào lấy đám hải tặc cá nhân năng lực chiến. Đấu, liền có khả năng nhẹ nhõm khống chế chiến cuộc. Ở trước hôm nay, Manuel thuyền trưởng một mực đều coi là chính mình đám hải tặc đều là năng lực chiến đấu dũng. Mãnh tinh anh, nhưng hết thảy trước mắt cũng nói rõ một điểm. Bọn hắn những này hải tặc là không có gặp lên chân chính tinh anh. B khu trở kích chiến so C khu răng thép kia một đội nhỏ càng không bằng. Sự thực trên ở C khu răng thép đội nhỏ bị trong nháy mắt tàn sát tin tức truyền đến B khu. Lại thêm lên Manuel thuyền trưởng mệnh lệnh B khu cùng A khu ở giữa cách ly cửa sau. B khu chặn đánh hải tặc liền không chiến mà bại. Đám hải tặc có đập đánh lấy cách ly cửa. Hy vọng mặt trong hải tặc có thể đem cửa mở ra. Nhưng bọn hắn đi vào. Có thì là bốn phía tìm địa phương trốn tránh. Thậm chí là, có một tên hải tặc trực tiếp đem trong tay vũ khí ném ở trên đất. Cứ như vậy thân thể hoàn toàn ngã sấp trên đất bên trên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.